Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 215, một đêm xuân sắc. Tiểu thuyết: Từ đấu phá bắt đầu khi cá mặn. Tác giả: Như nước đùa giỡn thời gian. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được tưởng thưởng, thời gian quay lại thẻ một tấm, cũng tưởng thưởng hệ thống năng lượng tích phân 1000. Coi như ngươi thức thời. Nghe thấy trong đầu truyền ra thanh âm, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, đối với Lâm Tu Nhai thức thời vụ thái độ rất là hài lòng. Nếu không phải bọn hắn ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể lớn lối như thế sao? Lâm Tu Nhai cắn hàm răng, rất là không cam lòng mà quát lên. Phải không? Nhìn thấy Lâm Tu Nhai con vịt chết mạnh miệng, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, sau lưng xuất hiện hai đôi màu trắng cánh. Cánh nhất thời mở ra, Tiêu Nhàn thân ảnh chậm rãi thăng lên. Hiện tại con ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Nhàn mỉm cười nói, Lâm Tu Nhai, ngươi cư nhiên là đấu vương. Lâm Tu Nhai con ngươi co rụt lại, rất là sợ hãi mà la lên, mà mọi người cũng há hốc miệng, nhìn thấy lơ lửng không trung đạo nhân ảnh kia, khiếp sợ không thôi, trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Con mẹ nó đây một cái tân sinh cư nhiên đấu vương cảnh giới. Còn không có thiên lý, học viện ăn cứt đi tới, làm sao không đem cái yêu nghiệt này thu cất. Khục khục, Bạch Sơn, ta xem ngươi chuyện kia hay là thôi đi. Trong đám người, Bạch Trình sợ hãi nuốt nước miếng một cái, có chút lúng túng mở miệng nói, ân ân. Bên người Bạch Y Như Tuyết Bạch Sơn đang si ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn thân ảnh, phục hồi tinh thần lại, nhất thời cay đắng gật gật đầu. Nghĩ đến mình còn nghĩ tìm đối phương báo thù, Bạch Sơn cảm giác mình có chút ngu xuẩn, thậm chí ngay cả thực lực của đối phương cũng không biết rõ, thật là có chút không tự lượng sức a. Làm sao có thể? Hàn Nguyệt thấy một màn này, sững sờ như băng tuyết trên mặt mũi, cũng đầy là vẻ kinh hãi, rất là không thể tin được. So sánh với mọi người, Liễu Kình mấy người đã sớm dự liệu được, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Được rồi, đi rồi, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, không muốn cho lão tử trong tối gây chuyện. Nhìn thấy mọi người hoảng sợ bộ dáng, Tiêu Nhàn từ không trung rơi xuống, trở lại Cân Đầu Vân phía trên, lạnh lùng hướng về phía mọi người uy hiếp một loại. Tiêu Nhàn thản nhiên mà đi. Hướng theo Tiêu Nhàn rời khỏi, mọi người đây mới tỉnh hồn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn phương hướng ly khai, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đấu vương thực lực, còn có Tử Nghiên bọn hắn tọa trấn bang hội, trừ phi bọn hắn nhớ phải chết, mới đi đến cửa gây chuyện tình. Ban đêm, Tiêu Nhàn cùng Tiểu Y Tiên Tiên Nhi, còn có Tử Nghiên Linh Cơ ngồi chung một chỗ, đang thưởng thức bữa ăn tối. Biết rõ Tiêu Nhàn phải về Gia Mã Đế Quốc, tâm tình của mọi người cũng không quá cao, sợ rằng duy nhất không có bao nhiêu tâm tình chập chờn sẽ phải thuộc về ở tại rốt nát Vô Chi Linh Cơ rồi. Tiêu Nhàn, người thật không nhường chúng ta đi theo trở về sao? Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tiểu Y Tiên mở miệng hỏi. Nhị nữ sắc mặt cũng có vẻ hơi lo âu. Các ngươi vẫn là đợi ở chỗ này mới tốt. Già Nam học viện tuy rằng thực lực không mạnh lắm, nhưng an toàn tính tuyệt đối tính là tốt. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, cự tuyệt, đùa gì thế. Nếu như dẫn các nàng trở về, cộng thêm Nạp Lan Yên Nhiên bọn hắn, liền bốn cô gái đẹp, hắn có chút không chịu nổi a. Nhưng mà làm sao? Ngươi không phải là muốn thúc giục ta trở về Tiêu gia kết hôn đi? Tiểu Y Tiên còn muốn nói nhiều cái gì? Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, một bộ ta xem mặc bộ dáng của ngươi, cười trêu nói, Tiêu Nhàn, ngươi nói bậy bạ gì? Nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên sắc mặt nhất thời đỏ bừng, trái tim rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Ngay cả tiên nhi trên gương mặt cũng là một phiến hồng hà. Được rồi, ta không nói. Nhìn thấy tiểu y tiên đỏ bừng mặt, tức giận bất bình mà nhìn mình lom lom, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục trêu ghẹo hai người. Người cũng cùng nhau trở về đi. Liếc liếc về một bên Linh Cơ, Tiêu Nhàn cho trong cơ thể nàng Mỹ Đỗ Toa truyền âm nói. Được, nghe thấy Tiêu Nhàn, Mỹ Đỗ Toa sững sờ, ung ung qua 10 giây, lúc này mới ngắn ngủi mà hồi một chữ. Ăn cơm tối xong, Tiêu Nhàn đang lúc chuẩn bị ngủ, trong lúc bất chợt hai đạo nhân ảnh lén lút đi vào gian phòng của hắn. Các ngươi chơi cái gì? Nhìn thấy nhị nữ, Tiêu Nhàn ngẩn ngơ, có chút không xoay chuyển được đến. Ân hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt hoài nghi, nhị nữ thẹn thùng một tiếng, sau đó tại Tiêu Nhàn kinh ngạc dưới con mắt, bò vào trong mền. Tiêu Nhàn, muốn chúng ta đi? Cảm giác đến bên tai ôn nhuyễn môi đỏ xúc cảm, Tiêu Nhàn nhất thời có chút tâm viên ý mã. Các ngươi không hối hận? Ngơ ngác nhìn thấy nhị nữ, Tiêu Nhàn nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm hỏi. Nhị nữ nhắm hai mắt lại, cũng không trả lời cái vấn đề này. Có hối hận không các nàng không rõ, các nàng chỉ là đang làm bọn hắn cảm thấy chuyện phải làm, chỉ như vậy mà thôi. Thấy vậy, Tiêu Nhàn nuốt nước miếng một cái, chậm rãi cúi đầu xuống, hướng phía tiểu y tiên kia mê người môi đỏ mà đi. Ân hừ, chấm ngoặc kép chấm chấm. Trong một đêm, Tiêu Nhàn thoát khỏi vài chục năm trói buộc. Nhị nữ biết rõ Tiêu Nhàn ngày mai sẽ phải rời khỏi, cũng là dị thường dũng cảm, giết Tiêu Nhàn liên tục bại lui. Các ngươi đi lên, tự mình tới. Cuối cùng Tiêu Nhàn chỉ đành phải đầu hàng, làm cho các nàng tùy ý giày vò mình. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào, Tiêu Nhàn chậm rãi mở mắt, nhìn trước mắt nhị nữ, trong mắt tràn đầy nhu tình, cúi đầu xuống, hướng về phía nhị nữ phân biệt nụ hôn. Tiêu Nhàn vừa định đứng dậy, liền bị tiểu y tiên kéo lại. Các ngươi tỉnh. Tiêu Nhàn chú ý tới nhị nữ hơi lộ da trắng như tuyết, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Nhìn thấy trong mắt nước mắt chảy truyền, Tiêu Nhàn sắc mặt cứng lại, sau đó cười nói, Tiêu Nhàn, ngươi phải nhanh lên một chút trở về. Tiên nhi không thôi nói ra, nghỉ ngơi cho khỏe, các ngươi không cần đưa ta. Nhéo một cái nhị nữ mũi, Tiêu Nhàn biết rõ nhị nữ thời khắc này tình huống, sợ rằng xuống giường đều khó khăn. Quan tâm nói ra, Tiêu Nhàn, chúng ta, nghe lời, còn có, các ngươi hẳn gọi phu quân ta rồi. Tiêu Nhàn nghiêm sắc mặt, rất là nghiêm túc nói ra, chúng ta còn chưa từng có cửa, còn không được. Nghe nói như vậy, nhị nữ sắc mặt hồng nhuận giọt máu. Tiên nhi cúi đầu ép thẳng tới trắng như tuyết, yếu ớt nói, không được. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, hai bàn tay to xẹt qua da thịt trắng như tuyết, thuận theo thân thể thẳng lên. Ô kìa, ân hừ, cùng nhị nữ làm ồn lát nữa. Tiêu Nhàn tại nhị nữ dưới sự kiên trì, được phục thị mà mặc quần áo vào, chờ ta trở lại. Hướng về phía nhị nữ cái trán nụ hôn, Tiêu Nhàn ôm nhị nữ vòng eo, nhẹ nhàng nói ra, cảm giác đến gò má đem cổ dòng chảy xẹt qua. Tiêu Nhàn động tác cứng đờ, sau đó vì nhị nữ lau sạch nước mắt, có chút không đành lòng mở miệng nói, các ngươi làm gì vậy? Nếu như muốn ta, chúng ta dùng điện thoại di động tiếp nối video là tốt. Ân ân. Nhị nữ rất là nghiêm túc gật gật đầu. Tại nhị nữ không thôi dưới ánh mắt, Tiêu Nhàn chậm rãi chuyển thân rời khỏi. Có một khắc, hắn thật rất muốn vĩnh viễn duy trì cuộc sống bây giờ. Sắc đẹp, quả nhiên khiến người mê hoặc a. Tiêu Nhàn không thể không rời đi. Thở dài, nội tâm ngũ vị tạp trần. Phu quân, chúng ta chờ ngươi trở về. Tại Tiêu Nhàn đi ra khỏi phòng thời khắc đó, Trong lúc bất chợt vang lên một hồi mà nói, Tiêu Nhàn bước chân dừng lại, sau đó rời khỏi phòng, chỉ để lại một chữ ở bên trong phòng thật lâu quanh quẩn. Được, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.